Xuân Noãn Hương Nùng, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bá tánh vỗ tay kịch liệt, tiểu nhị của đèn lâu cong eo, vô cùng cung kính đem giá cắm nến ngọc mã được đóng hộp gỗ lê vàng đưa cho Sở Hành làm tiểu nhị phải chú ý nhãn lực nhất. Sở Hành thân thủ lợi hại, khí độ không tầm thường, bên người còn có thị vệ đi theo, nhất định là quý nhân đại quan. Xem qua một mũi tên vô cùng thần kỳ của Sở Hành, tiểu nhị bội phục sát đất. Sở Hành một tay nâng hộp gỗ trở lại đoàn người của Lục Minh Ngọc, theo bản năng mà nhìn về phía đường đệ trước. Giá cắm nến ngọc mã này, danh nghĩa là hắn giúp đường đệ lấy lòng Lục Minh Ngọc thắng được. Lục Minh Ngọc vẫn luôn nhìn hắn, thấy Sở Hành muốn tiếp tục diễn kịch đến cùng, Lục Minh Ngọc nhất thời từ trong cảnh khâm phục hâm mộ tình hồn, vòng qua huynh trưởng vọt tới trước người Sở Hành, duỗi tay liền đem hộp gỗ lê vàng cấp bỏ vào trong lòng ngực của mình, lại ra vẻ mặt vui mừng mà ngửa đầu cười khanh khách hướng Sở Hành nói lời cảm tạ. Cảm ơn biểu cữu cữu, tài bắn cung của biểu cữu cữu thật lợi hại. Đây là Sở Hành chủ động đề nghị đưa cho nàng, Lục Minh Ngọc không muốn có bóng dáng Sở Tùy trong đó. Nàng vóc dáng lùn, bỗng nhiên ngoan ngoãn làm cho Sở Hành quên đi nàng đã trọng sinh giống mình, cho rằng Lục Minh Ngọc chỉ là sốt ruột khi thắng được quà thưởng nàng thích. Sở Hành không có nghĩ nhiều, khiêm tốn nói. Vận khí không tồi, có thể làm mũi tên trúc xuyên qua chiếc vòng nho nhỏ cỡ chiếc nhẫn mà không rơi, kia sao có thể gọi là vận khí. Lục Minh Ngọc vừa định lại khen Sở Hành tiếp hai câu, bên trái bỗng nhiên truyền đến một giọng hừ khinh thường, chính là Tiêu Hoán mặt âm trầm châm chọc nói. Quốc công gia cũng đừng quá khiêm tốn, có đôi khi khiêm tốn quá, ngược lại nhìn rất giả tạo. Tất cả mọi người đều bắn không qua được, hắn cũng cảm thấy không sao cả, hiện giờ sự nổi bật đều bị Sở Hành cướp đi, thế biểu muội sùng bái Sở Hành như vậy, còn thích giá cắm nến ngọc mã nhiều như vậy, Tiêu Hoán liền không nhịn không được trong lòng ganh tị. Lục Minh Ngọc liếc mắt chừng hắn một cái, rồi nhìn về phía Sở Hành xin lỗi. Trong mắt tiểu cô nương chứa đầy tự trách xấu hổ, sắc mặt Sở Hành nhu hòa chút, không để ý tới sự khiêu khích của Tiêu Hoán, khẽ nói với Lục Minh Ngọc. Mở ra nhìn thử xem, nếu không có Tiêu Hoán, hắn đưa xong lễ vật cũng sẽ không nói thêm nữa, nhưng hiện tại Sở Hành không muốn Lục Minh Ngọc vì Tiêu Hoán mà sinh ra tự trách. Hắn lòng dạ rộng lớn, Lục Minh Ngọc cười gật gật đầu, đi đến bên người Lục Hoài Ngọc, Sở Doanh cùng bốn cô nương khác mở cháp ra xem. Khối hòa điền ngọc oánh nhuận trong suốt, nhìn xa thì xinh đẹp, càng gần thì thấy càng đẹp đẽ tinh tế. Sở Doanh, Sở Tương đều có một bộ, không hâm mộ. Lục Hoài Ngọc nguyên bản đối với giá cắm nến không có hứng thú, hiện tại nhìn, không khỏi mà hướng huynh trưởng làm nũng. Nhị ca, huynh cũng mua cho muội một con rắn đi. Lục Gia An ngày thường tiêu tiền khá rộng rãi, nên lúc này trên người không còn bạc, bạc vụn ở trong nhà cũng không còn nhiều lắm, nhưng hiện tại không thể làm trò trước mặt mọi người cự tuyệt muội muội, liền nói. Nhị ca hiện tại không mang theo nhiều bạc như vậy, sáng mai để huynh mang muội đến đây chọn, bọn họ có 12 bộ, khả năng mỗi bộ đều không giống nhau. Trước đáp ứng, rồi sáng mai đem muội muội đi đến trước mặt mẫu thân xin tiền. Lục Hoài Ngọc không có hoài nghi, vừa muốn gật đầu, Hạ Dụ bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đêm nay, hoa đăng nhà này khẳng định sẽ thập phần thịnh vượng, lúc nãy khi ngươi bắn tên ta đã nghe có quý nhân quý gia đặt đèn lâu vài bộ giá cắm nến, nếu sáng mai ngươi lại mua ta lo lắng giá cắm nến đều được người khác đặt hết rồi. Trên người ta có chút bạc, vừa lúc Lan Phương cũng muốn mua, biểu muội đi cùng chúng ta luôn đi. Thừa dịp hoa đăng trong đèn lâu vẫn còn, Lục Hoài Ngọc vui mừng khôn xiết, hưng phấn mà hướng hắn cười. Dụ biểu ca thật tốt, bây giờ muội mượn bạc của huynh trước, ngày mai sẽ đem tiền trả lại huynh. Đôi mắt đen của Hạ Dụ mỉm cười, nhìn nàng nói. Biểu ca biểu muội có cái gì khách sáo, biểu muội thích liền tốt. Dung mạo hắn lạnh lùng, nhưng khi cười lên, khí độ cả người nhu hòa lại, Lục Hoài Ngọc nhìn con ngươi phảng phất như có thâm ý khác, nghĩ đến đêm nay đầu tiên là Hạ Dụ vì nàng bắn tên thắng được hoa đăng, bây giờ lại chủ động mua giá cắm nến cho nàng, trong lòng có một chút suy đoán nho nhỏ. Kỳ quái chính là, nếu đổi thành trước kia, nếu biết vị biểu ca thứ xuất này thích nàng, Lục Hoài Ngọc chắc chắn sẽ bực bội phẫn nộ, nhưng giờ khắc này, Lục Hoài Ngọc chỉ cảm thấy mừng thầm. Thân mật mà nắm tay của Hạ Lan Phương, Lục Hoài Ngọc hỏi muội muội trước. A Noãn có muốn đi lên nhìn xem không? A Noãn đi đi, huynh mua cho muội nguyên bộ. Nhân ra người ta có biểu ca sùng, biểu ca Tiêu Hoán thấy biểu muội của mình bị người khác coi thường, lập tức thay Lục Minh Ngọc làm chủ nói. Lại khoe khoang ngươi có tiền. Sở Tương đã từng bị Tiêu Hoán khi dễ, tiểu cô nương còn nhớ rất rõ, nhìn không được mở miệng nói. Lục Minh Ngọc cũng bị ngữ khí địa chủ của Tiêu Hoán làm cho thập phần xấu hổ, Hạ Dụ đề nghị mua một giá cắm nến vì nhị tỷ tỷ, vốn dĩ là chuyện tốt, Tiêu Hoán xuất khẩu liền chính là nguyên bộ, chẳng phải là nói Hạ Dụ keo kiệt. lén lút nhìn về phía Hạ Dụ, lại thấy Hạ Dụ căn bản không nghe lời Tiêu Hoán nói, rũ mắt nhìn Nhị tỷ tỷ, ánh mắt ôn nhu như nước. Dáng vẻ đường đường, công phu lợi hại, còn tiêu tiền thay Nhị tỷ tỷ. Lục Minh Ngọc khó phát hiện mà quét mắt nhìn Hạ Lễ vẫn luôn trầm mặc không hé răng, đột nhiên muốn cho Hạ Dụ có nhiều cơ hội thân cận Nhị tỷ tỷ, liền cười đối Lục Hoài Ngọc nói. Nhị tỷ tỷ đi đi, muội đã có cũng không muốn có thêm nữa, bên này cảnh sông nước rất đẹp, muội cùng đại ca, nhị ca ở bên ngoài chờ mọi người. Thuận tiện săn sóc mà giải vây thay đường huynh Lục Gia An, bằng không thân muội muội đi mua đồ vật, hắn không đi theo thì không quá thích hợp, lại không mang theo bạc chỉ có thể nhìn người khác thay muội muội mình trả tiền, vậy thật xấu hổ a. Lục Minh Ngọc rảo hoạt mà chuyển hướng giúp đường huynh, Lục Gia An cảm kích nhìn về phía tiểu muội muội nháy mắt, phụ họa nói. Đúng vậy, Hoài Ngọc đi trước cùng các ngươi đi, ta cho người thuê một chiếc thuyền, thời gian còn sớm, chúng ta ngồi thuyền đi dạo một chút nữa. Lục Hoài Ngọc ừ một tiếng, cùng huynh muội Hạ Dụ đi chọn giá cắm nến. Tiêu Hoán hừ lạnh, Lục Minh Ngọc nói thầm không ổn, sợ hắn lại hồ ngôn loạn ngữ mà đắc tội người khác. Lục Minh Ngọc bảo hắn đi theo chính mình đi qua một bên, cách đám người Sở Hành xa một chút mới nhíu mày khuyên nhủ. Biểu ca, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ta thật sự không thích ngươi, cũng không thích ngươi vì ta mà hạ thấp người khác xuống. Ta hạ thấp ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là Tiêu Hoán bắn tên thất bại, mặt sau lại bị biểu muội cự tuyệt thẳng mặt, trong lòng vốn là một bụng lửa, vừa nghe biểu muội còn oan uổng hắn, một bụng lửa giận Tiêu Hoán tạch một cái muốn phun trào, cố nén mới không muốn giống giận trước mặt biểu muội, nhưng ánh mắt thịnh nộ kia đều biểu đạt hắn có bao nhiêu phẫn uất. Lục Minh Ngọc không thích nhất là tính khí thúi này của hắn, nếu Tiêu Hoán không chịu thừa nhận, nàng liền chỉ ra cho hắn. Người không có châm chọc biểu cữu cữu giả khiêm tốn, người không có châm chọc dụ biểu ca ra tay không đủ rộng rãi. Biểu ca, biết ta vì sao không thích ngươi không? Ta chính là không thích ngươi không coi ai ra gì, giống như trên đời này mọi người đều kém hơn ngươi. Lệ khí trong mắt Tiêu Hoán càng tăng lên, muốn biện giải, lại không cách nào phản bác. Thiếu niên lang mới 16 tuổi, thân phận tôn quý là thế tôn của vương phủ, tính tình bá đạo kiêu ngạo, lần đầu tiên tỏ tình thất bại, ngắn ngủn một đoạn đường liên tục bị người trong lòng chỉ trích. Tiêu Hoán vô pháp chịu đựng, một hơi dưới cái gì có thể vãn hồi mặt mũi liền nói cái đấy. Không thích thì thôi, ta lại không phải là ngươi thì không được. Nói xong khinh thường mà nhìn Lục Minh Ngọc, vì chứng minh hắn xác thật không thích nàng như vậy, Tiêu Hoán nhanh chóng xoay người, giận dỗi rời đi. Lục Minh Ngọc khiếp sợ mà nhìn bóng dáng hắn. Nếu nàng thích Tiêu Hoán, Tiêu Hoán đối nàng như vậy, Lục Minh Ngọc khẳng định sẽ ủy khuất mà khóc, nhưng nàng đối Tiêu Hoán chỉ có tình huynh muội, bởi vậy sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, hồi tưởng lại khuôn mặt Tiêu Hoán nhìn như phẫn nộ kỳ thật có chút bi thương, Lục Minh Ngọc chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, còn có một tia đau lòng. Nhưng nàng không hối hận, biểu ca tính tình vốn là bị cậu, mợ chiều hư, lúc này không khuyên hắn, vẫn luôn dung túng hắn tùy ý làm bậy nữa, tương lai khẳng định sẽ gặp nhiều thiệt hại hơn. Đến nỗi Tiêu Hoán có chán ghét nàng hay không, ngược lại Lục Minh Ngọc không để ý lắm, chỉ hy vọng Tiêu Hoán sẽ quên nàng, thích một người khác. Thu hồi tầm mắt, thần sắc Lục Minh Ngọc như thường mà trở về bên cạnh mọi người. À, Noãn tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Sở Thương nhỏ giọng hỏi, nàng không nghe rõ hai người nói gì, nhưng nhìn Tiêu Hoán giống như phát giận với A Noãn tỷ tỷ. Lục Minh Ngọc cười lắc đầu, không có việc gì, ta ngại hắn nói chuyện khó nghe, kêu hắn đi dạo trước, hắn có chút không cao hứng. Sở Thương bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó hừ nói. Ta cũng không thích hắn, đúng rồi A Noãn tỷ tỷ, trong chốc lát chúng ta cùng nhau ngồi thuyền ngắm đèn đi. Tốt, Lục Minh Ngọc thành tâm mà cười, dư quang lặng lẽ liếc Sở Hành đang cùng Lục Gia Hằng nói chuyện, thân ảnh đĩnh bạt. Nghĩ đến đêm nay còn có thể ở bên cạnh hắn thêm chút nữa, dù không có nói chuyện, trong lòng nàng cũng ngọt. Ngọc khí thanh nhã, làm nhân tâm sinh yêu thích, quân tử như ngọc, gọi người cầm lòng không đậu mà muốn thân cận. Đại ca, nhị đệ, ta còn có việc đi trước, dự chi Lan Phương đi đi, các ngươi thay ta truyền cáo một tiếng. Mắt thấy Tiêu Hoán đi rồi, Hạ Lễ cũng cáo từ, trên mặt mang cười, nhưng cười có chút miễn cưỡng. Nhị phu nhân cùng phu nhân Võ Khang Hầu từ trước đến nay đều xem thường đại phòng Lục gia cùng tam phòng Tiêu thị tốt xấu là hoàng thân quốc thích, hai nữ nhân biểu hiện đặc biệt rõ ràng không tốt, nên đối với đại phu nhân càng không uyển chuyển như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia Hằng nhìn như cầu thả, nhưng những việc này hắn đều rõ ràng, cho nên cùng Hạ Lễ không có giao tình gì, Hạ Lễ phải đi, Hà khách khí cũng chưa khách khí, chỉ gật gật đầu. Bên cạnh Lục Gia An nhìn thân biểu ca xoay người, ánh mắt đổi đổi. Hắn biết mẫu thân cố ý muốn muội muội đính hôn với Hạ Lễ, bởi vì muội muội cùng Hạ Lễ là thanh mai trúc mã, mà muội muội cũng rất thích Hạ Lễ, nên Lục Gia An cũng không có suy nghĩ sâu xa đến việc hôn nhân này, nhưng đêm nay thái độ của Hạ Dụ đối muội muội, Lục Gia An nhìn thấy rõ ràng. Đối lập là trừ bỏ thân phận thế tử, luận bản lĩnh, Hạ Lễ không bằng Hạ Dụ, luận tâm tư đối với muội muội. Lục Gia An sẽ không là một kẻ hèn bởi vì 100 lượng bạc liền thiên vị Hạ Dụ, nhưng muội muội thích giá cắm nến, Hạ Dụ có thể lấy lòng muội muội mua cho nàng, vậy vì sao Hạ Lễ không thể làm được? Đừng nói không có tiền, dù cho Võ Khang Hầu phủ xuống dốc của cải vẫn phải có, Hạ Lễ được mợ cưng chiều, không lẽ trong tay không có chút bạc? Qua một loạt chuyện tình vừa rồi, chuyện hôn nhân này của muội muội, hắn phải suy xét kỹ lưỡng chút nữa. Ở bờ biển đứng một lát, Lục Gia An cho người dắt tới du thuyền mới thuê. Mấy người Lục Hoài Ngọc còn chưa có chọn xong, Lục Gia An mời mọi người lên thuyền chờ, Sở Tùy nhìn tấm ván gỗ trước bậc thuyền, trong lòng hắn vừa động dẫn đầu lên thuyền, đứng ở đầu kia của tấm ván gỗ cười dặn dò hai muội muội trong nhà. Chậm một chút đi, cẩn thận đừng để té xuống nước. Đi theo đỡ thân muội muội trước, đỡ cho đến lúc Sở Tương bước lên boong thuyền, hắn mới buông tay. Mặt nam nhân như quan ngọc, khuôn mặt bị ánh đèn của đèn lâu chiếu sáng lên, tuấn mỹ thoát tục. Lục Minh Ngọc chỉ cảm thấy hắn cười giống một con hồ ly, không khỏi thả chậm bước chân, mắt thấy Sở Doanh cũng đi lên rồi, Sở Tùy còn chưa đi, không lẽ còn muốn đỡ nàng lên. Lục Minh Ngọc quay đầu lại tìm huynh trưởng, lại thấy nhị ca đi lại phía đèn lâu, không biết đi đến đó làm gì, đại ca cùng nhóm hộ vệ đứng chung một chỗ nói chuyện giống như một chút cũng chưa nói xong. Lục Minh Ngọc còn muốn chờ thêm một chút trên thuyền Sở Doanh, Sở Tương cùng kêu nàng lên, lại nhìn Sở Tùy, mắt phượng khiêu khích mà nhìn nàng, phảng phất nếu nàng không đi chính là sợ hắn. Lục Minh Ngọc không muốn cho hắn đắc ý, nghĩ đến còn có một người, nàng mừng thầm mà chuyển hướng đi đến bên người Sở Hành. Sở Hành đứng cách đó không xa, hắn đang muốn chờ huynh đệ Lục Gia Hằng, dù sao cũng là thuyền do Lục Gia An thuê, nếu huynh muội bọn họ bốn người đều lên thuyền hết thì không quá thích hợp. Vô tình quay đầu lại, đối mặt với khuôn mặt ẩn ẩn mỉm cười của Lục Minh Ngọc, Sở Hành ngạc nhiên, tò mò là nàng đang cười cái gì, mà nàng hướng hắn đi tới. Biểu cữu cữu, ta thấy trên thuyền có chuẩn bị nước trà, biểu cữu cữu đi lên trước uống chén trà ấm thân mình đi. Lục Minh Ngọc ngừng ở trước mặt nam nhân, ngoan ngoãn mà khuyên nhủ. Sở Hành chỉ nghĩ nàng đang khách khí, uyển chuyển nói. Không vội, ta chờ hai vị huynh trưởng của ngươi một chút. Lục Minh Ngọc lúc này mới hiểu được vì sao hắn đơn độc đứng ở chỗ này, nàng là giả thân thiện, Sở Hành lại thật đem chính mình coi là khách nhân, Lục Minh Ngọc kinh ngạc Sở Hành giữ lễ nghĩa như vậy, lại có chút khó xử, quét mắt thấy Sở Tùy còn đứng đây ở đó, nàng cắn cắn môi căng ra đầu tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu cữu cữu quá khách khí, ngươi giúp ta nhiều như vậy, vẫn là nên lên thuyền nghỉ ngơi một chút đi. Lần này Sở Hành xem như hiểu được ý đồ của nàng, nhìn xem đường đệ bên kia, Sở Hành âm thầm đau đầu. Chẳng lẽ đời trước đường đệ dựa vào tính tình như vậy để được Lục Minh Ngọc yêu ái? Sở Hành không hiểu vì sao đời này chiêu số của đường đệ không hữu dụng, nhưng nếu Lục Minh Ngọc cố ý muốn nhờ, Sở Hành cũng vô pháp ngồi xem đường đệ hồ nháo. Đường đệ nghĩ cách lấy lòng Lục Minh Ngọc không có sai, nhưng hắn không thể làm cho tiểu cô nương thêm phiền toái. Cũng được, đồng ý, ý tốt. Của Lục Minh Ngọc, Sở Hành lập tức hướng bờ sông đi đến. Lục Minh Ngọc cười trộm, gắt gao mà đi theo sau Sở Hành. Nghe được tiếng bước chân, Sở Hành dừng lại, hắn cho rằng Lục Minh Ngọc là hy vọng hắn lôi đường đệ đi, không dự đoán được là nàng đem hắn ra làm lá chắn. Sở Hành giờ khóc giờ cười, tâm tư của cô nương ra thật là khó đoán. Bất quá Lục Minh Ngọc muốn đi cùng hắn, Sở Hành cũng không thể không cho phép, đi đến bờ sông, hắn một bên sải bước lên tấm ván gỗ, một bên ý bảo đường đệ tránh ra. Sở Tùy nhìn ánh mắt giảo hoạt của tiểu cô nương tránh ở phía sau huynh trưởng, trong lòng biết không có cơ hội đỡ Lục Minh Ngọc đành phải rời đi. Hắn vừa đi, Lục Minh Ngọc thần thanh khí sảng, lại không ngờ du thuyền đột nhiên lung lay, trong tay Lục Minh Ngọc còn ôm giá cắm nến, dưới chân không song, theo bản năng nàng vươn một bàn tay nắm lấy người phía trước. Trùng hợp khi thuyền lung lay, Sở Hành vừa lúc xoay người, muốn nhắc nhở Lục Minh Ngọc chậm một chút, kết quả hắn vừa chuyển tay Lục Minh Ngọc nắm hụt nên lực đạo mạnh mẽ không kịp thu trở lại, cả người nhào về phía trước. Hai người cách nhau rất gần, không chờ Sở Hành phản ứng kịp, Lục Minh Ngọc nằm trong lòng ngực của hắn. Lo lắng nàng té ngã, theo bản năng Sở Hành đỡ bả vai của nàng. Quần áo của nam nhân mang theo khí lạnh đêm đông, nhưng lồng ngực hắn rộng lớn, trên người nhàn nhạt mùi hương của trúc lập tức làm Lục Minh Ngọc xem nhẹ cảm giác lạnh lẽo trên quần áo của hắn. Bong thuyền không xong, lòng nàng còn sợ hãi, tâm nhảy bùm bùm, nhưng Lục Minh Ngọc cũng không phân biệt rõ được tim nàng đập nhanh là do vừa vượt qua mạo hiểm, hay là bởi vì cái ôm ngoài ý muốn này. Cả người nàng hoàn toàn cứng lại, muốn động cũng không thể động. Trước tiên Sở Hành đem người chuyển tới trên thuyền, nhanh chóng thu tay lại, mắt phượng nhìn nước sông phía sau Lục Minh Ngọc. Tứ cô nương cẩn thận, âm thanh hắn nặng nề, không mang một tia cảm tình, cũng không có trưởng bối quan tâm, lại hình như có chút ghét bỏ nàng mang đến phiền toái. Nguyên bản mặt Lục Minh Ngọc nóng đột nhiên trắng bệch, may mắn là sắc trời tối nên không thấy rõ. Đối mặt với nam nhân lạnh nhạt xa cách, Lục Minh Ngọc hoàn toàn không biết nên nói cái gì, không thể không nghe thấy mà ừ một tiếng, trốn tránh đi tìm tỉ muội Sở Doanh. Lúc này Sở Hành mới mịt mờ nhìn nàng một cái, cô nương 13 tuổi, vóc người nhỏ xinh, nhưng chỉ có ôm lấy nàng, mới có thể cảm thụ rõ ràng được bả vai mảnh mai nhỏ gầy của nàng, khả năng khi hắn dùng 3 phần sức lực đều không chịu nổi, nhưng cũng đúng là bởi vì sự nhu kiều này, nên lúc nãy khi nàng va vào lòng ngực hắn, bất ngờ là Sở Hành có ý niệm muốn ôm nàng lâu thêm một chút nữa. Hắn sao có thể có ý niệm đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm thổi tới, Sở Hành đúng lúc vứt ý niệm vớ vẩn đó ra sau đầu, đi đến bên hông thuyền tìm đường để. Sở Tùy đứng ở đuôi thuyền, nhìn huynh trưởng đang thong dong đi tới, khóe miệng Sở Tùy nổi lên một chia tươi cười như có như không. Đại ca, lúc ở trên bờ, A Noãn đã nói gì với huynh vậy? Hắn nhìn ra được huynh trưởng ôm Lục Minh Ngọc chỉ là ngoài ý muốn, nhưng hắn tò mò là Lục Minh Ngọc khuyên như thế nào để huynh trưởng giúp nàng. Nàng mời ta lên thuyền uống trà. Sở Hành quét mắt qua môi thuyền bên cạnh, thản nhiên nói. Bất quá ta đoán, ta chỉ là không muốn ngươi đỡ nàng. Tâm tư bị nhìn thấu, trên mặt Sở Tùy xẹt qua một tia xấu hổ, tự giễu nói. Một mảnh hảo tâm thế nhưng bị xem thành lòng lang dạ thú, nhưng đại ca cũng thấy rồi đó, nàng lỗ mãng hấp tấp, nếu không phải đại ca phản ứng kịp chắc chắn lúc nãy nàng sẽ rơi xuống nước. Khi nói chuyện, đôi mắt phượng tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm huynh trưởng. Sở Hành nghiêng đầu, lên mặt răn dậy. Ta chỉ biết là quân tử sẽ không làm khó người khác. Hắn bộ dáng huynh trưởng nghiêm nghị, Sở Tùy vội vàng xin tha. Được, đại ca giáo huấn phải, lần sau đệ sẽ đổi biện pháp khác. Sở Hành cam chịu, xoay người, không chút để ý mà nhìn hoa đăng hai bên bờ sông. Sở Tùy thì ngắm Lục Minh Ngọc đang ở đối diện, nghĩ lại tuổi tác của huynh trưởng, cảm thấy yên tâm. Tuổi không thích hợp, hơn nữa, huynh trưởng biết được tâm tư của hắn đối Lục Minh Ngọc, còn chỉ điểm qua hắn nên làm việc như thế nào, cho dù Lục Minh Ngọc xinh đẹp thì huynh trưởng cũng không thể động tâm với nàng, còn nếu như Lục Minh Ngọc đối huynh trưởng. Lại lần nữa nhìn sườn mặt lạnh lùng uy nghiêm của huynh trưởng, đột nhiên tâm Sở Tùy phức tạp, huynh trưởng lạnh như băng bất cận nhân tình, có cô nương nào dám thích hắn. Nếu huynh trưởng còn không chịu thông suốt, Sở Tùy rất lo lắng cho hôn sự của huynh trưởng. Đám người Lục Hoài Ngọc, Hạ Dụ cuối cùng cũng chọn xong giá cắm nến đi ra, công việc của người chèo thuyền lu bù lên, di chuyển du thuyền chậm rãi đi lên phía trước. Nam nữ mỗi người chiếm một cái môi thuyền, đi dạo hai khắc rồi sắp xếp đi đến Thỉnh An Tổ Phụ, Lục gia hàng lệnh cho người chèo thuyền cập bờ, ba nhóm người khách khí một phen, rồi tách nhau ra đi. Mấy người huynh đệ Lục gia đi nhất phẩm trai tìm Tổ Phụ Lục Trảm, xe ngựa của huynh muội Sở Hành cách nơi này khá xa, còn huynh muội Hạ Dụ cách gần nhất, bởi vậy nên trở về Võ Khang Hầu phủ sớm nhất. Hạ Dụ đưa muội muội trở về sân, mới trở về sân của hắn. Đang đi thì thấy có người đứng phía trước được ánh trăng hắt lên, không cần đèn lồng, hắn cũng nhận được đối phương là ai. Hạ Dụ như có điều suy nghĩ hỏi, nhị đệ đang đợi ta. Chấm, Hạ Lễ đúng đang đợi hắn, hơn nữa đợi một đoạn thời gian rồi. Thân là thế tử tương lai sẽ đứng đầu của Võ Khang Hầu phủ, trước mặt người ngoài Hạ Lễ là một người khiêm tốn có lễ, ở trong phủ, Hạ cũng không giống như mẫu thân xem thường con cái của thúc phụ ra mặt, từ đầu đến cuối luôn lấy lễ đối đãi. Nhưng Hạ Lễ cảm thấy có chút lời nói, hắn nên nói rõ ràng với Đường huynh. Đại ca ta cùng Hoài Ngọc là thanh mai trúc mã, cô mẫu cũng tán đồng hôn sự của chúng ta, chỉ chờ đến tháng tư ngày cô nàng xuất giá, mẫu thân sẽ chính thức nhờ người đi Lục gia cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay đại ca bắn mũi tên thay Hoài Ngọc thắng hoa đăng, lại hào phóng đưa cho nàng giá cắm nến ngọc khí, ta biết đại ca chỉ xem Hoài Ngọc như là biểu muội, nhưng... Mặt Hạ Dụ vô biểu tình nghe đến đó, hắn bỗng nhiên cười, giơ tay đánh gãy lời Hạ Lễ nói. Nhị đệ hiểu lầm, ta đối Hoài Ngọc tốt, không phải xuất phát từ tình cảm biểu huynh muội, mà là bởi vì ta thích nàng. Sắc mặt Hạ Lễ đại biến, khó có thể tin mà nhìn hắn. Ngươi biết rõ ta cùng với Hoài Ngọc, biết các ngươi là thanh mai trúc mã. Hạ Dụ nhẹ nhàng mà nói tiếp, biết lại không để bụng. Xác thật trước kia Hoài Ngọc thích chơi cùng ngươi, nhưng lúc đó là nàng chưa hiểu biết ta. nhị đệ, ngươi thích nàng, ta không can thiệp, ta thích nàng, ta đối nàng tốt, cũng thỉnh nhị đệ như vậy. Từ hôm nay trở đi, chúng ta so sánh bản lĩnh, nếu cuối cùng biểu muội vẫn lựa chọn gả cho ngươi, ta đây sẽ chủ động rời khỏi nàng, tuyệt không làm bất luận hành động gì thân cận với nàng. Vị trí thế tử là của nhị đệ, Hạ Dụ chưa bao giờ hâm mộ hoặc có ý đồ cướp lấy, nhưng hắn đã sớm thích biểu muội, đêm nay ông trời cho hắn cơ hội thân cận biểu muội, Hạ Dụ tự nhiên phải bắt lấy, cũng sẽ không vì tình cảm huynh đệ gì mà đem biểu muội chắp tay dâng người. Huống chi bình tĩnh mà xem xét, hắn cùng Hạ Lễ cũng chẳng có tình cảm huynh đệ gì, Hạ Lễ xác thật ngôn ngữ nhẹ nhàng chưa từng nhục nhã hắn, nhưng Hạ Dụ vĩnh viễn nhớ rõ, quá khứ bằng hữu của Hạ Lễ công khai khinh thường hắn, Hạ Lễ chỉ là cười cho qua chuyện. Hạ Lễ đối với người tốt chỉ lưu ở mặt ngoài, hắn chưa bao giờ để vào lòng. Huynh đệ như vậy, không đáng để hắn chắp tay nhường biểu muội mà hắn thích nhiều năm. Sắc trời không còn sớm, ta về trước phòng. Nói đến đây, vẻ mặt Hạ Dụ nghiêm túc đi vòng qua bên cạnh Hạ Lễ, rất nhanh liền biến mất ở chỗ rẽ. Hạ Lễ quay đầu lại, nhìn chấm nhỏ Hạ Dụ biến mất, sự ôn nhuận trên mặt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ hung ác nham hiểm. Muốn so sánh bản lĩnh cùng hắn. Chẳng lẽ Hạ Dụ cảm thấy chỉ bằng một cái hoa đăng rẻ mạt đó cùng một giá cắm nến kia thì biểu muội sẽ chọn hắn sao? Hạ Lễ hắn chính là thế tử của Võ Khang hầu phủ, sau này là người thừa kế gia nghiệp to này. Huynh đệ Hạ gia đối chọi gay gắt thì mọi người Lục gia mới vừa bước lên xe ngựa. Lục Minh Ngọc, Lục Hoài Ngọc ngồi cùng một chiếc, không có người ngoài, Lục Hoài Ngọc ngồi xuống liền đem lễ vật Hạ Dụ lấy ra xem, nâng giá cắm nến hình con rắn tinh tế đánh giá, càng xem càng thích giơ lên trước mặt muội muội cho nàng xem. A Noãn muội nhìn xem, ngọc của tỷ nhìn giống con rắn hay là con rồng? Rắn thật rất dọa người, nhưng khối ngọc này điêu khắc trông mượt mà đáng yêu, Lục Minh Ngọc cười gật gật đầu, nhớ tới bộ dáng lưu luyến không rời của nhị tỷ tỷ khi huynh muội Hạ Dụ rời đi, Lục Minh Ngọc nhỏ giọng thử nói. Nhị tỷ tỷ, Dụ biểu ca đối với tỷ thật tốt, có phải hắn thích tỷ không? Mặt Lục Hoài Ngọc đỏ lên, trong lòng lại một mảng vui mừng, nếu như muội muội cũng nghĩ như vậy, vậy chắc chắn không phải là nàng nghĩ nhiều phải không? Nào có a, Lục Hoài Ngọc cúi đầu, sờ sờ giá cắm nến, ngượng ngùng mà phủ nhận. Tức khắc Lục Minh Ngọc đã hiểu, nhị tỷ tỷ cũng động tâm đối với Hạ Dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng có thể lý giải, mũi tên kia của Hạ Dụ bắn đến xuất sắc tuyệt luân, còn mua giá cắm nến lấy lòng nhị tỷ tỷ, so dung mạo cũng hơn Hạ Lễ một bậc, nếu nhị tỷ tỷ bỏ hắn mà chọn Hạ Lễ mới là kỳ quái. Chỉ là, nhị tỷ tỷ, muội thấy ý tứ của nhị bá mẫu, giống như muốn đem tỷ gả cho Lễ biểu ca. Lục Minh Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lục Hoài Ngọc mím môi, nàng không có lòng dạ gì phải giấu giếm, bên cạnh lại là hảo tỷ muội cùng nhau lớn lên, xúc động liền đem lời trong lòng nói ra. Đó là ý của nương tỷ cũng không phải ý của tỷ, chỉ cần tỷ nhất định không đáp ứng thì nương tỷ cũng phải chấp nhận. Lúc trước nàng cảm thấy Hạ Lễ khá tốt nhưng đêm nay Lục Hoài Ngọc ngoài ý muốn phát hiện Hạ Dụ càng tốt lại đối nàng có tình, Lục Hoài Ngọc liền không nghĩ gả cho Hạ Lễ. Nhưng Lễ biểu ca cũng thích tỷ à, nếu hắn biết nhị tỷ tỷ thích Dụ biểu ca có thể hắn sẽ đi tìm Dụ biểu ca khắc khẩu không? Một nữ tử, nếu chọc đến huynh đệ không hợp, không đề cập tới trưởng bối trong nhà nhà trai nghĩ như thế nào, người ngoài cũng sẽ mắng trước một tiếng. Họa thủy, nghĩ đến đây, tâm Lục Minh Ngọc bỗng nhiên trầm xuống. Cách chương.